mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 822. Chương 821 cuối cùng đánh giá 1. Một đám thái giám cung nữ chính đem mấy cái cung nữ ấn trên mặt đất. Giơ bốn chỉ khoan hậu mộc trượng. Một chút mà nặng nề mà đánh vào các nàng trên người. Phát ra phốc phốc nặng nề tiếng vang. Này đó cung nữ một bên dựa gần đánh, một bên còn muốn kêu tạ chủ long ân. Thanh Man chính nhàn nhã mà xem hoạn quan đánh giết những cái đó câu dẫn chính mình nam nhân yêu. Diễm đồ đê tiện, mấu chốt là các nàng cũng dám học nàng. Hướng đi chân thần hứa nguyện. May mắn chân thần là thiên hướng phía chính mình. Nếu không, nàng chỉ sợ cũng là thượng một cái bị làm thành nhân trệ hoàng hậu kết cục. Đúng lúc này, Thanh Man biểu tình đột nhiên khẩn trương lên, đằng mà đứng lên, sau đó bay thẳng đến thiên giác tự chạy tới. Vừa rồi nàng không biết sao ngủ gật nhi, chân thần liền xuất hiện ở nàng trong mộng, kêu nàng lập tức nói chân thần đại điện đi, có quan trọng sự tình. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến chân thần như thế dáng vẻ phẫn nộ. Cũng bị dọa tới rồi. Bất chấp thưởng thức trước mắt một trượng hồng. Vội vàng dẫn theo nặng nề váy bào liền chạy. Nàng trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Trước kia chân thần cũng sẽ xuất hiện ở nàng trong mộng cấp một ít chỉ thị gì đó. Lần này như thế nào như vậy cấp? Hơn nữa nhất định phải đến chân thần đại điện. Chẳng lẽ liền không thể trực tiếp cho nàng truyền mộng sao? Trên thực tế hiện tại chân thần thật sự thực hư nhược rồi nha. Liền truyền mộng năng lượng đều không có, bởi vì hắn phân tán ở các nơi thần miếu bị hủy. Nguyên thần bị đoạt, hiện tại liền cùng một cái còn không có thành hình tiểu yêu không gì phân biệt. Hắn cũng chỉ là bế quan một đoạn thời gian, hơn nữa này trong thiên hạ hắn chính là chính thống. Hơn nữa này đó dân đã bị hoàn toàn giáo hóa thành nô tính. Nơi nào nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy biến số. Sự tình quan trọng đại, một chốc lại nói không rõ. Cho nên vẫn là kêu cái này cẩu nô tài đến trong điện tốt nhất. Lại nói chung quanh đang ở hành hình hoặc là bị hành hình một chúng thái giám cung nữ cũng bị vị. Này Phật gia bộ dáng dọa tới rồi. Tưởng chính mình địa phương nào va chạm. Dọa quỳ sát một mảnh, sợ kia miệng nhỏ phun ra muốn đem bọn họ cũng đánh giết chữ. Thanh Man từ bằng vào kia chân thần như diều gặp gió trở thành buông rèm chấp chính tối cao quyền. Lợi giả sau, liền thích nô tài kêu nàng, Phật gia. Đại khái là cảm thấy chính mình dẫm lên vô số người thi thể bò lên trên vị. Muốn tô son chát phấn hạ, cho thấy kỳ thật chính mình vẫn là rất Phật tâm từ bi mà. Cùng với chân ngôn đại đế là thần, chính mình là hắn nhất dòng chính, chó săn, tự phong vì Phật cũng không quá đi, lại nói này Phật gia chỉ là làm một chúng nô tài ngốc. Chính mình cũng không cần thị nữ ma ma nâng, không có bất luận cái gì nghi thức, trực tiếp liền chạy, là trước đây chưa từng có quá sự tình a. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết có phải hay không nên đi theo. Xem Phật gia như vậy hỏa thiêu hỏa liệu bộ dáng, hẳn là có cái gì phi thường đến không được cấp tốc sự tình. Nếu đi theo, rồi lại là đối phương không nghĩ làm người ngoài biết đến. Kia không phải tìm chết sao? Nếu không đi theo đi nói, chính mình là nô tài. Đến lúc đó chủ tử tùy tiện một câu là có thể đưa bọn họ đánh giết. Còn có này hành hình đến một nửa, còn muốn hay không tiếp tục? Này, ngốc đến tột cùng là như thế nào cái ý tứ đâu? Sợ chính mình lý giải có lệch lạc, như vậy chờ kia Phật gia trở về, quỳ dạp trên mặt đất bị đánh chết chính là chính mình đâu? Từ chân chính trở thành cái này quốc gia người cầm quyền sau. Thanh Man vẫn là lần đầu tiên như thế kinh sợ bộ dáng. Giờ phút này, nàng chính quỳ gối một tòa toàn thân đều là dùng vàng điêu khắc thần tượng trước mặt. Vô cùng thành kính mà dập đầu bái nói. Chân thần, chính là có chuyện gì? Một thanh âm trực tiếp truyền vào nói Thanh Man trong đầu. Có người ở phá hư ta căn cơ, người cái này nữ đế đến tột cùng là như thế nào đương? Còn không mau đi làm người đem cái kia dị đoan cho ta bắt lại. Người chớ quên, Ta có thể làm ngươi đi bước một đi đến vị trí hiện tại. Ta một ý niệm là có thể làm ngươi vạn kiếp bất phục, Thanh Man dập đầu liên tục. Là là, tiểu man ta lập tức liền đi làm. Mặt sau theo tới người vừa lúc nhìn đến nữ đế thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Vội vàng muốn tránh đi, chính là như cũ đã muộn một bước, Thanh Man vội vã mà từ thần điện trung ra tới, ánh mắt lạnh lùng mà từ này đó nô tài trên người đảo qua. Quả thực là to gan lớn mật, phía trước liền theo chân bọn họ nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải. Nơi này là cấm địa, ai cũng không thể tiến vào, thế nhưng tự mình xâm nhập, mấu chốt là còn thấy được nàng như thế không có uy nghiêm một màn. Quả thực là buồn cười, bất quá hiện tại không phải theo chân bọn họ so đo thời điểm. Vẫn là đem chân thần công đạo sự tình thu phục, lại đến cùng này đó nô tài hảo hảo tính sổ. Vì thế Thanh Man đưa tới đại thần các tướng lĩnh, làm cho bọn họ cần phải đem những cái đó không an phận không phục giáo hóa điêu dân bắt lại. Cụ thể chính là, nếu ai không tôn sùng quốc giáo, chính là dị đoan, toàn bộ bắt lại. Giết một người dân trăm người. Bất quá, này đó đã sớm ngủ bại giai tầng không đợi đến này ra mệnh lệnh đạt. Chân thân lại lần nữa truyền cho Thanh Man ý niệm ni nói kia dị đoan thế nhưng đã đánh tới. Hoàng thành, liền phải tới lấy hắn chân thân. Chỉ tiếc hắn đem nguyên thần đều phân tán. Hiện tại cũng chỉ dư lại một sợi. Cần thiết ký túc ở cái này vật chứa chung. Vì thế làm Thanh Man cần thiết đem này dị đoan ngăn cản. Nếu không không chỉ có là hắn xong rồi, chính là nàng cùng với cái này quốc gia cũng muốn xong đời. Thanh Man tức khắc sợ hãi, chính mình vừa mới vừa nếm đến, xuất thổ bên bờ hay là vương thổ, ngon ngọt. Mọi người sinh từ tất cả tại chính mình nhất niệm chi gian kiêu ngạo nhân sinh. Như thế nào có thể nói xong đời liền xong đời đâu? Vì thế điều động hoàng thành sở hữu binh lực tiến hành điều tra quấy nhiễu. Ở chân thân bày mưu đặt kế hạ, rốt cuộc bức ra cái này đầu sỏ gây tội chân dung. Thế nhưng là một cái thoạt nhìn nhiều nhất 20 mấy tuổi xinh đẹp nữ tử. Quyến rũ dáng người liền tính là ăn mặc nhất mộc mạc trường bào cũng khó có thể che giấu. Đương Thanh Man ở đại điện thượng nghe được phía trước hồi báo. Kia, dị đoan, chỉ là một nữ nhân khi, nàng trong đầu cái thứ nhất ý niệm chính là, hay là nữ nhân này cùng chính mình giống nhau, đều là tới tranh nhau làm chân ngôn đại đế thành kính tín đồ. Chính mình hao hết thủ đoạn, lấy ra sở hữu lợi thế mới lên tới vị trí này. Mới đổi lấy lẫn nhau hợp tác, có thể nào làm như vậy một nữ nhân đoạt đi, vì thế hạ lệnh. Vô luận như thế nào cũng muốn đem nữ nhân này cho ta bắt lấy. Sau đó muốn đem nàng làm thành nhân trệ, lại liên lụy 9 tộc, nghiền xương thành cho, chính là lấy Tố Tân hiện tại thực lực. Ở nay đó chỉ có vũ khí lạnh cùng với không có bất luận cái gì lợi hại dị năng giả tồn tại thời. Không chung, quả thực liền giống như thiên thần hạ phàm giống nhau, thế không thể đỡ, liền tính là đứng ở nơi đó. Cũng không ai có thể đem nàng nề hà, trực tiếp bước tiến chân thần đại điện ở ngoài. Lúc này, đại điện phía trước dựng nên đài cao, mà đài cao chung quanh là tầng tầng lớp lớp trận địa sẵn sàng đón quân địch cấm quân. Trong cung thái giám, cung nữ từ từ, vừa rồi còn lanh lảnh trời quang, lúc này đã là mây đen cái đỉnh, kích động thật dày tầng mây chung ẩn chứa thiên đạo pháp tắc lực lượng. Ẩn ẩn có từng điều tia chớp phát ra bùm bùm thanh âm ni Tố Tân ngẩng đầu nhìn thiên. Khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. À, thế nhưng hiện tại còn tưởng điều động thiên đạo lực lượng. Thật là buồn cười, nếu thực sự có bổn sự này nói. Chỉ sợ đã sớm cùng chính mình rơi xuống. Bất quá nơi này tốt xấu cũng là kia chân thần, bản thể nơi. Có đặc biệt cường từ trường. Vẫn là phải cẩn thận tuyệt vời. Tố Tân kiên định mà bước nện bước, từng bước một hướng phía trước mặt đi đến, mỗi đi phía trước đi một bước, đỉnh đầu tụ tập đen nghìn nghịt tầng mây chung liền sẽ rơi xuống một đạo cương lôi. Đánh vào nàng trên người, phá hủy một chương phòng ngự phù, tê, con tới thật sự a. Bất quá Tố Tân chú ý tới, theo một đạo cương lôi rơi xuống. phía trước liệt trận đen nghìn nghịt binh sĩ hoặc là cung nữ thái giám liền sẽ ngã xuống một mảnh. Thầm nghĩ, chính mình căn bản liền không cùng này đó người thường động thủ đâu. Như thế nào chính mình liền ngã xuống đi đâu? Hết chương.